Trái tim không ngủ yên. Chương 106, 106, suy luận của Hạ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vi ngồi ở góc phòng ngủ của cô và Thiên Minh. Hai mắt nhòe đi vì khóc. Cô không ngờ Thiên Minh lại là người như vậy. Anh nhẫn tâm vứt bỏ đi đoạn tình cảm vẫn rất tốt đẹp giữa hai người để chạy theo tình mới sao? Ngày hôm đó, khi vô tình gặp Thúy Vi, cô đã có dự cảm chẳng lành. Cô thật ngu ngốc khi tin vào lời anh nói. Tin vào lời hứa vĩnh viễn chẳng thay lòng. Thật may là trước đó cô đã nói với Hải Phong bản thân cắt liên lạc một thời gian để tập trung cho việc ôn tập. Nếu không, nhất định anh trai cô sẽ gọi tới để nhắc đến kẻ bạc tình kia. Hạ Vi đã vô cùng ngạc nhiên khi chạm mặt một cô gái người Việt tại siêu thị gần khu chung cư này. Sau một hồi nói chuyện, dường như người kia nhận ra cô là bạn gái của dây cây nên cho cô xem một clip hiện lan truyền trên mạng. Hạ Vi cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói bản thân không quan tâm tới sản phẩm của công nghệ. Hiện giờ họ còn có thể làm giả cuộc gọi huống hồ là một đoạn clip ngắn. Mạnh miệng là vậy nhưng căn phòng quen thuộc, chiếc đồng hồ và cả người con gái kia cô đều nhìn rõ. Hạ Vi về tới nơi là chui vào một xó khóc thành tiếng. Cô không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Hạ Vi vội vàng mở máy tính tìm đoạn video nóng mắt kia. Cô bật khóc khi phát hiện một chi tiết bất thường. Hạ Vi có trí thông minh không gian khá đặc biệt. Chính điều này giúp cô hình dung ra mẫu trang sức nhanh hơn so với những nhà thiết kế khác. Trong đoạn clip kia, người đàn ông có đồng hồ giống hệt với chiếc cô làm tặng Thiên Minh. Tỷ lệ khi đeo trên người cũng giống vậy nhưng nếu so với chiếc ghế trong phòng lại khác. Chính xác thì người đàn ông kia thấp hơn bạn trai cô. Nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt cô gái nhỏ. Những giọt nước mắt hạnh phúc pha lẫn chút xấu hổ vì đã nghi oan cho Thiên Minh. Hạ Vi chạy ra phòng khách định lấy khăn giấy thì cửa nhà đột ngột mở ra. Thiên Minh thấy cô hai mắt đỏ hoe, sưng vù liền hiểu ra nguyên nhân phía sau. Bản thân anh cũng không biết làm sao mới có thể minh oan cho chính mình. Chỉ muốn tới bên cô, ôm cô vào lòng mà thôi. Thiên Minh đặt hành lý xuống, nhẹ nhàng nói, em thấy rồi phải không? Anh xin lỗi. Hạ Vi chạy tới, ôm chặt lấy anh, em mới là người phải xin lỗi. Là em hiểu lầm anh. Thiên Minh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hạ Vi lên tiếng. Trước kia Linda nói với em có người đặt cô ấy làm chiếc đồng hồ mà em tặng anh. Hôm nọ, em đi siêu thị lại vô tình có người cho xem đoạn clip của Thúy Vi. Không thể có chuyện trùng hợp tốt lành như vậy được. Hạ Vi tiếp lời. Quan trọng là đây này. Hạ Vi vừa nói vừa đưa điện thoại cho Thiên Minh xem bức ảnh chụp từ clip. Người đàn ông kia thấp hơn anh. Chưa kể tới hình như không có hình xăm trên vai. Dứt lời, Hạ Vi lấy tay kéo giãn màn hình để zoom cận cảnh vai người đàn ông trong video kia. Cô lẩm bẩm, mơ thế nhỉ, không thuyết phục lắm. Thiên Minh bật cười, anh không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Bạn gái anh ngồi để phân tích clip nóng thay vì khóc lóc hay mắng mỏ anh. Thiên Minh nhìn Hạ Vi, tò mò hỏi. Em đã xem clip kia bao nhiêu lần mà có những luận điểm như vậy? Hạ Vi thật thà nói. Không dưới 50 lần. Thiên Minh khẽ nhíu mày. Ngày mai bảo vệ luận văn mà em xem clip nóng cả buổi chiều như vậy hả? Hạ Vi bực mình, lao đến đánh tới tấp vào Thiên Minh. Nếu không phải chuyện liên quan tới anh em đã chẳng phí thời gian như vậy. Thiên Minh tủm tỉm cười. Để mặc cho ai đó chút giận lên mình. Xem clip như vậy có muốn làm gì không? Dứt lời, anh cúi người bế bổng cô lên. Anh nhớ em lắm. Hạ Vi la lớn. Em còn chưa ăn tối đâu. Em còn phải học bài. Thiên Minh bỏ qua sự phản kháng của Hạ Vi. Lập tức lôi cô vào phòng tắm. Vậy thì tắm rửa một chút rồi cùng nhau ăn tối. Hạ Vi hí hửng tưởng thật nhưng ăn tối kiểu Thiên Minh quả thực không trong sáng gì. Cô mệt tới mức ngủ thiếp đi trong khi ai đó chuẩn bị đồ ăn trong phòng bếp. Hạ Vi bị đánh thức bởi mùi cơm rang trứng thơm nức mũi. Cô không nể nang gì mà chén sạch một đĩa lớn. Hạ Vi nhìn dáng vẻ hài lòng của Thiên Minh liền nói. anh không chuẩn bị cho đêm chung kết sao? Thiên Minh mỉm cười. Trước đó đã tập rất nhiều cùng các bạn thí sinh. Lát nữa em ôn bài còn anh làm việc online lần cuối với họ. Nói xong, anh tiếp lời. Anh đợi em bảo vệ luận văn xong sẽ cùng em về nước. Sau sự việc lần này anh thấy mình thua kém em thật nhiều. Anh chỉ biết tức giận vì có kẻ hại mình. Chỉ biết sợ em sẽ bỏ anh. Hạ Vi còn đang lâng lâng vì cảm động thì phì cười do Thiên Minh chốt một câu. Anh không biết xem clip nóng giống vợ. Hạ Vi bĩu môi, nói dối, bị anh Hải Phong cho ăn đòn là phải. Nhắc tới Hải Phong, Thiên Minh làu báu, anh trai em cũng thật mạnh tay. Lần này em về cùng anh rồi, anh sẽ đánh trả cậu ta chứ không chịu nhịn đâu. Hạ Vi vênh mặt, anh dám, Thiên Minh bật cười, anh chỉ nhịn Hải Phong vì không có cách nào chứng minh mình vô tội mà thôi. Giờ thì hay rồi. Hạ Vi là người tìm ra những thứ mà có lẽ người bình thường không thể làm nổi. Chỉ cần cô tin anh sẽ không ngán bất kỳ ai. Hạ Vi thấy ánh mắt Thiên Minh sáng lên như thể vừa nghĩ ra chuyện gì đó hay ho. Cô hỏi, đừng có nói với em là anh đang ủ mưu xử lý anh Hải Phong đấy nhé. Thiên Minh vội xua tay. Anh đủ thông minh để hiểu là sau đám cưới của chúng ta mới có thể ra tay với anh trai em. Nói xong, anh bật cười, anh sẽ mời cậu ta đấu võ, loại nào anh cũng chơi, cho Hải Phong chọn thoải mái. Khóe môi Hạ Vi khẽ cong lên, nhất định cô phải báo hung tin này cho anh trai mình mới được, chưa gì đã có người định làm loạn rồi. Cách chương.